sông Thu Bồn con nước lững lờ trôi, đường chùa cầu mưa buồn răng ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ môi. Thương nhớ nhiều người em yêu xứ Quảng, làn môi hồng xứ tóc xõa ngang vai, bờ mi cong nhấp nhô thuyền cửa đài, sóng ra rào vang vòng tiếng thông reo. Bao kỷ niệm ngày mình bên nhau ước mơ chung đôi nhịp cầu, nào ngờ đâu tuổi thơ em vào trang giấy, cuộc đời mộng mơ nhớ thương mùa phường nở ngắn chia đôi bờ, anh đứng chờ ngân ngơ. Giá em trắng mịn màng hơn cát biển, mắt em xanh như dòng nước Hàn Giang, tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng, tin chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Con nước lững lờ trôi, đường chùa cầu mưa buồn răng ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ môi. Thương nhớ nhiều người em yêu xứ Quảng, làn môi hồng xuôi tóc xõa ngang vai, vòng tiếng thông reo. Bao kỷ niệm ngày mình bên nhau ước mơ chung đôi nhịp cầu, nào ngờ đâu tuổi thơ em vào trang giấy, cuộc đời mộng mơ nhớ thương mùa phường nở ngắn chia đôi bờ, anh đứng chờ ngân. Giá em trắng mịn màng hơn cát biển, mắt em xanh như dòng nước Hàn Giang, tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng, tiếng chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn. Tình ta đẹp như vầng trăng soi sáng, tên chúng mình.